Đại Mộng Chủ, chương 887, hung hãn không sợ chết, góc truyện audio.com. Khóe mắt Ngưu Ma Vương khẽ nhăn một cái, biết y cố ý bắt người bên cạnh Ngọc Diện, nhưng vẫn không nói gì, Cửu Minh cũng không nóng nảy. Lần nữa tiện tay chảo một cái, lại hút một người vào trong tay, giết chết như trước ném tới bên cạnh Ngưu Ma Vương, đừng uổng phí sức lực. Ngưu Ma Vương thản nhiên nói, đã nói rồi, không cần gấp, chúng ta từ từ sẽ đến, Cửu Minh không thèm để ý chút nào, nói ra y đưa tay hư không một chảo. Đột nhiên chụp lấy Tiểu Ngọc núp sau lưng Ngọc Diện công chúa, lập tức nàng cảm thấy một cỗ lực lượng khó mà chống cự đánh tới. Trong miệng kinh hô một tiếng, thân thể bị hút qua, đúng lúc này, một đạo côn ảnh màu vàng bỗng nhiên từ giữa không trung đập xuống. Ở trong tản ra ba động pháp lực cường đại đánh gãy cỗ lực đạo kia, cùng lúc đó, thân ảnh Thẩm Lạc lướt ngang ra, ngăn trước người Tiểu Ngọc. Thẩm đại ca, Tiểu Ngọc tràn đầy kinh hoàng, lẩm bẩm nói, Thẩm Lạc không quay lại nhìn nàng, chỉ gắt gao nhìn chằm chằm Cửu Minh phía trước. Không dám phân thần, lúc này, còn muốn chết sao, a, là một nhân tộc. Cửu Minh thấy rõ hình dạng Thẩm Lạc, kinh ngạc nói, son mi Thẩm Lạc gấp gáp. Trong lòng do dự nên dùng thiên sách hay không, một khi mượn lực lượng thiên sách chưa hẳn có thể ngăn cản người này công kích thì không nói. Còn có thể biến mình thành cái đinh trong mắt ma tộc, lần này cho dù có thể may mắn đào thoát, tình cảnh ngày sau cũng nhất định càng thêm gian nan. Cửu Minh thấy Thẩm Lạc không nói gì, chỉ gắt gao nhìn chằm chằm mình, trong lòng không khỏi cảm thấy buồn cười, y cảm thấy thân tình kia. Tựa như con mồi đang nhìn chòng chọc mũi tên trong tay thợ săn, chỉ cần mình đủ chăm chú là sẽ có cơ hội đào mệnh, bọ ngựa đấu xe. Hung hãn không sợ chết, Cửu Minh giễu cợt một tiếng, nhấc trường chộp tới Thẩm Lạc. Thẩm Lạc lập tức cảm thấy quanh thân bị một cỗ lực lượng cường đại khóa lại, tiếp theo thân thể nghiêng một chút, bay về phía Cửu Minh. Tiểu Ngọc sau lưng chụp lấy Thẩm Lạc, nhưng chụp vào hư không nên ngã sấp xuống dưới, lúc Thẩm Lạc sắp bay đến phụ cận. Một đạo hào quang màu vàng từ trong tay áo đột ngột nhô ra, thuận theo cỗ hấp lực cường đại kia bắn thẳng đến, trong nháy mắt đã tới trước Cửu Minh. Quấn theo cánh tay của y, hoàng kim thằng, trong mắt Cửu Minh lóe lên vẻ ngạc nhiên, cánh tay đột nhiên chấn động. Một cỗ kình khí vô hình trong nháy mắt từ trên cánh tay chấn động ra, làm ống tay áo gã trống phồng lên, hoàng kim thằng quấn lên, còn chưa kịp trói buộc. Đã bị nguồn lực lượng này đẩy ra, cùng lúc đó, Thẩm Lạc thừa dịp cỗ hấp lực kia hơi giảm, lập tức vê một tấm độn địa phù. Vèo một tiếng chui vào lòng đất, biến mất không thấy gì nữa, Cửu Minh nắm lấy hoàng kim thằng, lúc này mới phát hiện Thẩm Lạc đã bỏ chạy. Nhưng rất nhanh, lông mày y không khỏi nhíu lên một chút, vừa cười vừa nói, cho ngươi cơ hội chạy trốn, thì nên trốn sạch sẽ lưu loát. Ngươi lại tiềm ẩn ở một nơi bí mật gần đó, không phải muốn chết sao, nói xong, y đột nhiên nâng lên một cước, dẫm lên mặt đất. Nương theo một tiếng vang thật lớn, cả vùng đại địa chấn động kịch liệt, từng khe rãnh dày đặc từ trên mặt đất nứt toác ra. Một bóng người từ trong khe nứt lớn nhất đột nhiên bay ra, thình lình chính là Thẩm Lạc, không đợi hắn rơi xuống đất, Cửu Minh lần nữa ra tay. Một chưởng vỗ xuống hắn, nhưng giờ phút này, Ngưu Ma Vương một mực ngã xuống, bỗng nhiên toàn thân bốc lên huyết quang, thân hình bạo khởi. Dùng đôi sừng cong trên đỉnh đầu đâm tới Cửu Minh, sau lưng gã, trong hư không thình lình hiện lên một hư ảnh châu đen khổng lồ. Hung hăng va chạm về phía Cửu Minh, ầm một tiếng vang lên, Cửu Minh bị cỗ lực đạo cường đại này va chạm, thân thể không tự chủ lảo đảo một cái. Kém chút té ngã, mà Thẩm Lạc vừa rồi bị y ép ra mặt đất cũng không thừa cơ đánh tới, mà chẳng biết lúc nào đã thu hồi Trấn Hải Tấn Thiết Côn. Hai tay bắt đầu nhanh chóng kết ấn, ngửa đầu nhìn lên không trung, tam tinh diệt ma, rơi, hai mắt Thẩm Lạc sáng lên một đạo thần thái. Hai tay đột nhiên kéo xuống phía dưới một cái, cao giọng quát, hắn vừa nói xong, trong tinh hà xa xôi, tựa hồ có một cỗ lực lượng tối tăm dẫn dắt. Ngôi sao lưu chuyển, quang mang rạng rỡ, ngay sau đó, chỗ sâu bầu trời bị phong thiên đại trận phong tỏa, bỗng nhiên sáng lên tia sáng chói mắt. Ba ngôi sao màu vàng to lớn vô cùng đột phá hư không hạ xuống, chiếu rọi toàn bộ Tích Lôi Sơn thành một mảnh sáng như tuyết.